hai huynh đệ Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn liên thủ cộng thêm mình, coi như là phạt mạch kỳ tầng 7, tầng 8 cũng có thể đấu một trận. Ngược lại là muốn nhìn, người này có tâm tư gì, nếu như người này là vì cứu Lôi Hạo Uy thì cũng thôi, nếu như là đối đầu của thất hoàng tử, như vậy nhất định phải diệt đi. Thu thập ba người các ngươi như vậy là đủ rồi, vội vàng đến, vội vàng đi, có chuyện gì không muốn người biết hay sao? Giờ phút này Trình Cung đã xuất hiện ở bên cạnh Mãnh Hổ, nhìn Mãnh Hổ tuy ngất đi, nhưng mà tinh thần lực ba động còn có thể cảm nhận được một ít. Không cam lòng, xác thực, Mãnh Hổ một mực rất hung mãnh, trước kia mỗi lần Túy Miêu có chuyện hắn đều liều lĩnh xuất đầu, báo thù. Nhưng lúc kia Túy Miêu chỉ chọc vài kẻ bình thường, lần này bên người Đỗ Khiêm có hai võ trung thánh giả bảo hộ, làm hắn chẳng những không có thể giúp ca ca hả giận, suýt nữa góp tánh mạng mình đi vào. Dĩ nhiên là ngươi. Khi thấy Trình Cung xuất hiện, Đỗ Khiêm cũng giật mình, rất ngoài ý muốn. Bởi vì trận pháp phi đao kia công kích không phải là sử dụng pháp thuật, nhưng mà uy lực cũng rất to lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Trình Cung làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, linh khí chi uy. Lúc này trong đầu Đỗ Khiêm đột nhiên nghĩ đến gần đây lấy được đủ loại tin tức về Trình Cung, trước kia cũng chưa từng lưu ý. Tuy Trình Cung dẫn mấy người đi làm vài chuyện oanh động, nhưng ở tất cả mọi người xem ra cái kia đều là người Trình gia ở sau lưng giở trò quỷ. Hơn nữa phía trên Kim Loan Đại Điện, Ngự Y tự mình chẩn đoán thân thể Trình Cung bị thương nghiêm trọng, cho dù tốt lại cũng rất khó có thành tựu võ đạo. Nhưng mà hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi che giấu thật sâu. Đứng đầu đế đô tứ đại hải, đế đô đệ nhất hoàn khố, hôm nay kéo quân vào Thảo Nguyên, nguyên lai đều là ngươi cố ý tạo ra, giả ngây giả dại, ra vẻ hoàn khố. Giờ phút này bọn hắn đã đánh phi đao bay ra ngoài, mà Trình Cung cũng thu hồi phi đao lai. Đỗ Khiêm nhìn Trình Cung đã có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Cố ý con mẹ ngươi, đừng ở đằng kia bày mình là đại trí cái gì cũng hiểu, ngươi hiểu cái giám a? Lúc nào lão tử từng nói qua mình yếu, là các ngươi nhàm chán nghĩ như vậy. Ta còn cần cố ý kiến tạo cho các ngươi xem sao, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, tựa như hiện tại, ta muốn giết các ngươi đồng dạng. Trình Cung nói xong, cũng đã thu hồi tất cả phi đao, ẩn linh đao đã xuất hiện trong tay. Giờ phút này Đỗ Khiêm đã bôi dược vật, khống chế không cho chảy máu. Nghe được Trình Cung nói giống như hắn nghe được thiên đại chê cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, trừ khi ngươi vận dụng lực lượng Trình gia các ngươi, nhưng khẳng định như vậy sẽ bị phát giác. Trình gia các ngươi chẳng khác nào công khai tạo phản. Về phần ngươi, cho dù có ẩn tàng cũng không gì hơn cái này. Đám tứ đại tài tử kia thật là một lũ phế vật. Lão hổ không có hầu tử xưng vương, vậy mà cho ngươi một tên giả ngây giả dại đùa nghịch xoay quanh, không có đầu óc cũng thì thôi, ngay cả năng lực cùng phách lực tiêu diệt ngươi cũng không có. Thánh nhân từng nói, dùng thủ đoạn lôi đình hộ đại đạo, đại nghĩa vận chuyển. Hôm nay ngươi đã giấu giếm người khác tới, vậy thì nhận lấy cái chết đi thôi, giết bọn chúng đi. Nếu như bọn hắn thật sự vẫn chỉ là hoàn khố, đối với thất hoàng tử không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thì cũng thôi. Nhưng Lôi gia, Trình gia đều là uy hiếp đối với thất hoàng tử. Tuy cho tới bây giờ thất hoàng tử chưa nói qua, nhưng mà đã từng vô tình lộ ra qua cách nhìn đối với Lôi gia cùng Trình gia. Hôm nay bọn hắn đã đưa tới cửa, vậy thì sớm giúp thất hoàng tử diệt trừ bọn hắn. Đỗ gia tin tưởng vững chắc thất hoàng tử chính là chân mệnh thiên tử. Mà tất cả trở ngại trong mắt thất hoàng tử, tự nhiên bọn hắn là nghịch thiên mà đi. Hai huynh đệ Vạn Tử Lương, Vạn Tử Tuấn vừa rồi không có thể đánh chết Mãnh Hổ, còn để cho Mãnh Hổ theo chân bọn họ đối chiến, thiếu chút nữa giết chết Đỗ Khiêm. Hai huynh đệ đã rất căm tức. Lúc này lại đi ra một người còn thấp hơn bọn hắn nhiều, ở trước mặt hai huynh đệ còn hung hăng càn quấy như thế. Hai người lập tức múa mà. Nguyên khí khổng lồ điên cuồng bị cuốn vào, giống như hai vòi rồng, mà sau khi hai vòi rồng này hình thành, vậy mà không ngừng hợp vào nhau. Thời điểm hai cổ lực lượng này chính thức khép lại, lập tức hình thành một đạo kiếm khí phô thiên cái địa. Kiếm khí tung hoành bao phủ chung quanh hơn 10 mét, lần này hai huynh đệ ra một kích chí mạng, trực tiếp thi triển tuyệt kỳ âm dương cổ phong kiếm. Kiếm khí bao phủ hoàn toàn chung quanh, không để cho đối phương có bất kỳ một cơ hội đào tẩu. Một chiêu này so với chiêu đánh mãnh hổ vừa rồi còn mạnh hơn mấy phần. Dưới một chiêu này, bùn đất trên mặt đất đều bị nhấc lên 3 thước. Cây cối chung quanh nhao nhao vỡ vụn, bị lực lượng cuồng bạo của âm dương cổ phong kiếm này mang đi tất cả. Giờ phút này tuy sắc trời đã tối, chung quanh cũng không có người, nhưng ở đây cách Vân Ca Thành quá gần, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không rất có thể xuất hiện một ít hậu quả không tưởng được. Cho nên vừa ra tay trình cung là dùng ẩn đao, đồng thời cũng lấy ra ẩn linh đao. Đây là lần thứ nhất trình cung sử dụng thanh linh khí này. Nếu như sử dụng pháp lực thúc dục linh khí còn dễ nói một ít, nhưng chỉ là sử dụng nguyên khí thúc dục linh khí, trình cung làm là lần đầu tiên. Mặc dù trình cung chỉ là phạt mạch kỳ tầng thứ 4, nhưng mà bởi vì cường độ thân thể hắn đã là phạt mạch kỳ tầng thứ 8, tinh thần lực đạt tới phạt mạch kỳ đỉnh phong, cho nên nguyên khí bản thân của hắn so với phạt mạch kỳ tầng thứ 4 bình thường cường hoành gấp 3 lần, mà bằng vào tinh thần lực cường đại ngưng tụ nguyên khí, tốc độ càng có thể so với phạt mạch kỳ tầng thứ 8. Nhưng cho dù như thế, hắn lấy ra ẩn linh đao liền trực tiếp quán thâu nguyên khí thúc dục. Lập tức hấp lực cường đại của ẩn linh đao cũng muốn hút khô trình cung. Cho dù trình cung hấp thu nhanh thế nào cũng không bù kịp, ẩn linh đao kia cũng chỉ hơi có một tí phản ứng, giống như là một đống củi chỉ đốt lên một cây. Nhưng mà chỉ một cây đó cũng khó có thể dập tắt. Miệng nó, nguyên khí trong cơ thể phạt mạch kỳ kém quá nhiều pháp lực. Muốn dựa vào nguyên khí trong cơ thể thúc dục linh khí độ khó cũng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng giờ phút này hai huynh đệ Vạn Tử Lương đã ra tay. Âm dương cổ phong kiếm giống như một lốc xoáy tịch cuốn tới. Sau đó ngay cả Đỗ Khiêm cũng nhìn chằm chằm. Liều mạng, tinh thần lực của trình cung khẽ động. Thời điểm nguyên khí trong người hoàn toàn bị ẩn linh đao này hút khô, lập tức mở ra không gian giới chỉ, lấy ra 7 viên nguyên khí đan địa cấp trung phẩm, đồng thời còn lấy ra 10 viên hồi nguyên đan để vào trong miệng, không ngừng bổ sung nguyên khí trong cơ thể. Mà 7 viên nguyên khí đan này, trình cung trực tiếp đánh vào ẩn linh đao, ở nguyên khí chỉ có thể bằng vào nguyên khí trong cơ thể thúc dục, nhưng mà bản thân linh khí đã là pháp bảo. Có thể chính mình hấp thu lực lượng thậm chí tu luyện. Cái gọi là linh khí là dưới tình huống mạnh nhất có thể tu luyện ra khí linh, hoàn toàn siêu việt nguyên khí. Nếu như cầm linh khí so sánh cùng nguyên khí, một cái như là nhân loại có trí tuệ, mà một cái khác thì giống như hầu tử, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Linh khí cường đại vô cùng, đã không phải là nguyên khí có sánh bằng. Nếu như một linh khí cường đại có được khí linh mà nói, hoàn toàn không cần chủ nhân điều khiển cũng có thể giết hại vô số. Từng có quá một quốc vương tiểu quốc muốn hàng phục một kiện linh khí, lại không nghĩ rằng kiện linh khí kia là linh khí thượng phẩm. Tuy mất đi chủ nhân khống chế, nhưng khí linh này bị thương phẫn nộ, vậy mà giết sạch 10 vạn người ở đô thành đó, về sau kinh động cường giả khác mới hốt hoảng chạy thục mạng. Khí linh có thể độc lập tu luyện, không ngừng phát triển giống như người. Linh khí của trình cung tuy không có đạt tới loại trình độ này, nhưng chỉ dựa vào nguyên khí thôi động cũng rất cố sức. Dù sao từ độ tinh khiết, nguyên khí kém pháp lực gấp 10 lần. Giờ phút này trình cung lấy ra nguyên khí đan, là đơn thuần ngưng tụ lực lượng. Nếu như này 7 viên nguyên khí đan địa cấp trung phẩm này trình cung phục dụng, có thể lập tức làm nguyên khí trong cơ thể hắn tăng vọt gấp 100 lần. Đủ để trong chốc lát làm hắn nổ tung. Nhưng mà nguyên khí đan này hoàn toàn đánh vào bên trong ẩn linh đao. Trận pháp cơ bản bên trong ẩn linh đao này mới rốt cục bắt đầu vận chuyển. Cái loại hấp thu lực lượng giống như điên cuồng khát khao này rốt cục đình chỉ. Mặc dù chỉ là vận chuyển 1% uy lực, nhưng dù sao xem như thúc giục ẩn linh đao. Quản ngươi là cái gì, phá cho ta. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ, rốt cục ẩn linh đao có một tia lực lượng bị thúc dục, trình cung trực tiếp bổ ra một đao. Một khắc ẩn linh đao bổ ra, nguyên khí chung quanh 100 mét lập tức xuất hiện trạng thái chân không, hoàn toàn bị ẩn linh đao hấp thu. ẩn linh đao bổ đi ra không ngừng biến lớn, nhưng mà như ẩn như hiện, nhưng mà đao kia lại đang không ngừng biến lớn, không phải đao khí cực lớn, mà bản thân đao biến lớn. Điều này sao có thể, đao làm sao có thể biến lớn? Đây là lực lượng gì? Quá kinh khủng, chúng ta chống cự không được. Trời ạ! Hai huynh đệ Vạn Tử Lương thấy ẩn linh đao kia biến lớn đánh xuống, triệt để sợ choáng váng. Bọn hắn có thể cảm nhận được chỗ đó ẩn chứa lực lượng khủng bố. Oanh! Một dưới đao, âm dương cổ phong kiếm lập tức bị khai mở, quá nhanh. Bởi vì lần này tốc độ cùng lực lượng của ẩn linh đao quá nhanh, ngạnh xanh bổ ra chiêu thức của hắn. Thân thể Vạn Tử Lương cùng Vạn Tử Tuấn, trực tiếp như là bị bốc hơi. Ngoại trừ nguyên khí của hai người rơi xuống trên mặt đất, người trực tiếp biến mất. Không có khả năng. Thấy một màn như vậy, thân thể Đỗ Khiêm muốn động nhưng mà đã chậm. Hắn ở sau lưng hai huynh đệ Vạn Tử Lương cùng Vạn Tử Tuấn, chính là vì bảo toàn chính mình, đồng thời cũng là vì phòng bị có biến cố gì hắn có thể tùy thời làm ra phản ứng, bất luận là tham gia chiến đấu hay là đào tẩu. Nhưng mà giờ phút này hắn chỉ có thể phát ra hoảng sợ gầm rú, trong đầu nghĩ tới rất nhiều, LLNH khí A, mình cũng gặp qua mấy lần, mà tồn tại có thể sử dụng linh khí, đều là người cao cao tại thượng, coi như là thoát tục kỳ bình thường cũng không có linh khí. Thất hoàng tử thường xuyên nói, vì một kiện linh khí, hy sinh đại đô cũng đáng giá, làm sao hắn có thể có linh khí, làm sao hắn có thể sử dụng được linh khí. Đỗ Khiêm không cam lòng, hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, nhưng hiện tại cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, ẩn linh đao đã đến trước mặt của hắn. Sau một khắc hắn giống như giấy bị hỏa thiêu, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trình cung kêu rên một tiếng, tuy cuối cùng ẩn linh đao được thúc dục, cũng có thể tự chủ hấp thu một ít nguyên khí trong thiên địa, nhưng chủ yếu là dựa vào trình cung cung cấp. Suýt nữa trình cung bị hút khô. Cũng may thân thể của hắn đủ cường hãn, tinh thần lực đủ cường hãn, vừa rồi lại phục dụng 10 khỏa hồi nguyên đan. Nguyên khí đan không giống hồi nguyên đan là khôi phục nguyên khí, mà bản thân nguyên khí đan là ngưng tụ nguyên khí, lập tức bổ khuyết chỗ trống. Bình thường hiệu quả hồi nguyên đan tương đối chậm, mặc dù có trợ giúp đối với tu luyện, nhưng ở luyện đan giới đã sớm bị loại bỏ, trên cơ bản nguyên khí đan mới là chủ lưu. Nhưng mà trình cung cải tiến qua đan phương hồi nguyên đan, làm tốc độ khôi phục của hắn nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Nhưng mà loại lập tức này cần đại lượng nguyên khí, vẫn phải là nguyên khí đan cố định nguyên khí, ít cần bất luận thời gian gì. Chỉ là bên trong mỗi một viên nguyên khí đan ẩn chứa nguyên khí quá mức cường đại, trước kia sở dĩ trình cung không có phục dụng là lực lượng bản thân có hồi nguyên đan bổ sung đầy đủ. Lần này trình cung cũng là không có biện pháp, trước kia tân tân khổ khổ tích góp 7 viên nguyên khí đan đều đánh vào ẩn linh đao, nếu như đây là 7 viên nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, đủ để cho ẩn linh đao phát huy ra một nửa uy lực, nếu có 100 khỏa nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm, đoán chừng đủ để cho ẩn linh đao này cuồng bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 121, rước họa vào thân. Hủy thánh chỉ, người khác luyện chế nguyên khí đan rất khó khăn, giá trị càng khó có thể đánh giá. Nhưng Trình Cung là cửu châu thập đại đan đạo đại sư, càng có được âm dương vạn vật quyết. Nếu như âm dương vạn vật quyết luyện đến đại thành, chỉ cần có đầy đủ đan dược hoặc là lực lượng, hoàn toàn không cần đan đỉnh Trình Cung cũng có thể mỗi ngày ngưng tụ luyện chế ra đại lượng nguyên khí đan. Bản thân âm dương vạn vật quyết là công pháp hấp thu nguyên khí thiên địa vạn vật tu luyện. Đối với hấp thu nguyên khí ngưng tụ nguyên khí đan, chuyện này hắn làm rất quen tay. Nếu không, hắn cũng không có thể trong thời gian ngắn như vậy tích trữ bay viên nguyên khí đan. Đổi thành người khác, coi như là siêu phàm kỳ cũng không có thể xa xỉ một lần lấy ra 7 khỏa nguyên khí đan. Đương nhiên, cũng chỉ có linh khí mới có thể thừa nhận loại lực lượng này, bộc phát ra loại uy lực này. Đỗ Khiêm quân tử kiếm, nguyên khí của hai huynh đệ Vạn Tử Lương cùng Vạn Tử Tuấn, Trình Cung hơi chút khôi phục một ít nguyên khí lập tức thu những thứ này vào. Đỗ Khiêm này còn có một không gian giới chỉ, xem ra đi theo thất hoàng tử kia đãi ngộ cũng không tệ lắm.

Trình Cung một người ngồi ở chỗ kia lặng lặng suy nghĩ. Sắc trời đã dần dần sáng, hắn không để cho Nãnh Hổ tỉnh lại. Nhìn hướng mặt trời mọc, một ngày mới vừa bắt đầu, trên quan đạo bắt đầu xuất hiện một ít người mua bán. Bất quá hai ngày nữa là giải thi đấu tứ đại tài tử, nhất định mình phải cầm được Tinh Hải Ngọc. Càng xảy ra loại chuyện này, mình càng phải tiếp tục hoàn khố, đôi khi hung hăng càn quấy cũng là một loại che giấu tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, chúc mừng chính mình mang theo Mãnh Hổ lặng yên không một tiếng động trốn vào trong một đội xe ngựa. Đội xe ngựa này là mang rau dưa cho các đại gia tộc. Bên trên còn có gia đinh cường tráng, mà ngay cả đánh xe cũng có thực lực không kém. Quả nhiên, trên đường đội xe ngựa này đi căn bản không có bất luận kiểm tra gì, trực tiếp tiến vào Vân Ca Thành. Trình Cung một mực chờ bọn hắn tiến vào Vân Ca Thành hồi lâu, cảm giác xe dần có xu thế dừng lại, lúc này mới tìm một cơ hội mang theo Mãnh Hổ lách mình đi ra ngoài. Dùng tốc độ bây giờ của hắn, người trên xe căn bản không có phát giác gì. Sau khi đi tới một cái góc, Trình Cung quay đầu nhìn thoáng qua, trách không được ngay cả đưa đồ ăn cũng không bình thường, thì giờ à phủ đệ Tĩnh Thân Vương. Tĩnh Thân Vương là cửu đệ của Hoàng đế. Năm đó 9 huynh đệ hoàng đế tranh đoạt đại vị, 4 người đã chết trong chiến tranh, 1 người bị giam, 1 người nổi điên, 1 người xuất gia. Hoàng đế leo lên đại vị chỉ có Tĩnh Thân Vương là còn hưởng thụ phú quý, nhưng cũng đã không hỏi chính sự. Nguyên vốn Tĩnh Thân Vương hẳn nên được phong làm Tĩnh Hải Thân Vương, nhưng mà bị bọn người Chu Tùng cản trở, cuối cùng chỉ phong làm Tĩnh Thân Vương. Năm đó là hắn nắm giữ hải quân triều đình. Lúc ấy cường quốc trên biển đánh cướp Lam Vân Đế quốc không thua Thiết Kỷ Thảo Nguyên, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí công chiếm nửa hành tinh. Về sau Tĩnh Thân Vương trưởng quản hải quân 18 năm, sở dĩ hắn không chết, tất cả mọi người cho rằng đây là bởi vì lực ảnh hưởng của hắn đối với hải quân quá lớn, lúc ấy hoàng đế cũng không dám động đến hắn. Về phần hoàng đế hôm nay đăng cơ gần 20 năm, Tĩnh Thân Vương sớm đã không phải là uy hiếp, đã thành một vương gia nhàn nhã phú quý, lại không hỏi triều chính. Khi thấy là phủ Tĩnh Thân Vương, khóe miệng Trình Cung cũng lộ ra mỉm cười, trong tối tăm thực sự có một ít lực lượng cùng cơ duyên. Mình vừa mới suy tư một đêm về sự tình thất hoàng tử cùng Nam Hải, hôm nay vụng trộm vào thành vậy mà đi nhờ xe của Tĩnh Thân Vương, xem ra sau khi trở về nên để sắc quỷ cũng chú ý Tĩnh Thân Vương thoáng một phát. Trong nội tâm nghĩ vậy, Trình Cung đã dùng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ đuổi tới Hoa Thuyền Phố, bởi vì lúc trước hắn đã nhận được thông chi của sắc quỷ, hiện tại bọn hắn đang ở Hoa Thuyền Phố. Giờ phút này nơi động tĩnh nơi đó rất lớn, ở địa phương rộng rãi đã bắt đầu kết nối 20 mấy chiếc hoa thuyền lớn nhất, bên trên đều sử dụng khóa sắt, tấm ván gỗ kết nối cùng một chỗ, vì thế hành tẩu trên thuyền hoa giống như là đi trên đất bằng. Bên cạnh bờ pháo hoa đã bắn một đêm, khắp nơi đều là mùi pháo hoa. Trên mặt thuyền hoa, tuy trời đã sáng nhưng như cũ là mùi rượu ngút trời, ca múa không ngừng. Trình đại thiếu này quả thực điên rồi, vậy mà mua hết tất cả pháo hoa trong Vân Ca Thành, bắn suốt một đêm. Này tính toán cái gì, nghe nói hắn bao tất cả hoa thuyền, để cho bằng hữu hắn dạo chọi thoải mái. Tin tức của các ngươi quá bế tắc, tất cả khúc nghệ, tạp kỹ, biểu diễn, gánh hát ở trong Vân Ca Thành đều biểu diễn miễn phí 3 ngày ở các đại quảng trường, toàn bộ đều là tính cho Trình đại thiếu. Không chỉ như vậy, hắn còn kết nối 20 chiếc hoa thuyền tốt nhất cùng một chỗ, nghe nói một ít thiếu gia ăn chơi trong thành đều theo chân tứ đại hại, vẫn còn ăn uống, ca hát trong đó. Điên rồi a. Nghe nói là đánh thắng trận mà hoàng đế không chúc mừng, hắn tự chúc mừng. Kỳ thật lần này ta cũng ủng hộ phá gia chi tử kia, ít nhất lần này chút ít tướng sĩ chết đi, còn có mấy tướng sĩ chiến đấu hăng hái trên chiến trường, cũng không thể đánh toàn thắng trở về lại bị đối xử như vậy. Nghe nói Trình đại còn xuất tiền, thuê 10 mấy đoàn hát nhỏ, còn có đưa hơn 10 xe rượu thịt cho đại quân. Cái quần là áo lượt này ngược lại coi như có chút nhân tính. Vừa tiếp cận Hoa Thuyền Phố, nghe mùi khói thuốc, nghe đủ loại nghị luận của người chung quanh, trong nội tâm Trình Cung thầm mắng một tiếng, bản tử chết bầm, không ngờ thật sự làm như vậy. Kỳ thật lúc bọn hắn trở lại, đã thảo luận qua nếu như hoàng đế muốn áp chế mà nói, bọn hắn dứt khoát chúc mừng chính mình, đại náo 3 ngày 3 đêm, bao tất cả kỹ viện cho các tướng sĩ vui vẻ, cung cấp rượu thịt, chẳng những muốn các tướng sĩ vui vẻ, còn muốn toàn bộ Vân Ca Thành biết, mua hết tất cả pháo hoa, còn muốn. Lúc ấy ngươi một lời ta một câu nói rất nhiều, không nghĩ tới ba tên này thừa dịp mình không có mặt làm ra chuyện như vậy. Thông qua tinh thần lực rất dễ dàng tìm đám người bàn tử, vậy mà phát hiện có một gia hỏa giống mình như đúc, lúc này đã say mềm, thỉnh thoảng còn có một ít thiếu gia ăn chơi còn chạy tới kính rượu. Giải tán, mẹ nó nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó lại chơi tiếp. Bản tử đang chơi đùa vui vẻ đột nhiên nhận được Trình Cung truyền âm, vội vàng xua tán mọi người. Những người này vừa đi, Trình Cung đã mang theo mãnh hổ tiến vào. Đứng lên đi. Trình Cung vừa mới tiến vào, bản tử đá Trình Cung đang nằm trên bàn một cước. Người kia lập tức nhanh nhẹn đứng dậy, hướng về phía Trình Cung cùng bản tử khom người thi lễ. Tay khẽ nhấc đã biến thành gương mặt bình thường. Bình thường đến mức cho dù ngươi gặp qua hắn 10 lần, ở trong biển người cho dù gặp lại hắn cũng không có ấn tượng. Sau đó không nói một lời, rất nhanh thay đổi một bộ quần áo hạ nhân, lui đứng qua một bên, liền từ một đại thiếu hung hăng càn quấy, quần là áo lượt biến thành một hạ nhân chú ý cẩn thận. Những năm này bản tử ly khai Đỗ gia cũng không phải là lăn lộn không, các dạng người tam giáo cửu lưu hắn đều tiếp xúc, thủ hạ dạng gì cũng có. Có lẽ lực lượng không phải rất mạnh, nhưng những sự tình như thế này lại không làm khó được bọn hắn. Dưới tình huống không ai tiếp xúc cận thân, ai biết đây là giả dối. Mà một đêm này xuống, ít nhất hơn 10 người uống rượu cùng đại thiếu giả này. Cho dù có người nói Trình đại thiếu không ở Vân Ca Thành, hắn cũng có thể tìm được rất nhiều nhân chứng. Đại thiếu, ngoại hiệu của hắn là Bách Biến, cũng không tệ lắm phải không? Dịch dung thuật. Thay đổi khuôn mặt là sở trường của hắn, quan trọng nhất là trước kia không có xuất thủ qua, không có người biết rõ thủ hạ của ta có một người như thế. Bản tử thấy Trình Cung tiến đến, mang theo vài phần tử kình đắc ý nói. Trình Cung nhìn bản tử, lại nhìn người nọ một chút nhẹ gật đầu, khoát tay ném một lọ đan dược tới hắn, nơi này có 100 viên nhân cấp thượng phẩm tụ nguyên đan. Bây giờ ngươi hẳn là tẩy tủy kỳ tầng thứ 6, mượn nhờ tụ nguyên đan này, sau khi đột phá có thể đề thăng một ít, lực lượng đủ mạnh mới có thể phát huy tốt, thậm chí có thể có tác dụng càng lớn. Đan dược, là đan dược, hơn nữa còn là đan dược nhân cấp thượng phẩm. Năm đó Bách Biến chính là vì tranh đoạt 5 viên đan dược nhân cấp trung phẩm, thiếu chút nữa bị người giết, kết quả được bản tử cứu đi. Hiện tại Trình Cung tiện tay lấy ra 100 viên đan dược nhân cấp thượng phẩm, Bách Biến tiếp nhận mà cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn không hổ là Bách Biến, rất nhanh ngăn chặn cảm xúc cùng biểu lộ của mình, như là một hạ nhân bình thường vậy. Tả chủ tử ban thưởng, thủ hạ trọng yếu nhất của bản tử cũng biết, có thể không nghe bản tử nói, có thể náo cùng bản tử, nhưng tuyệt đối không thể không nghe lão đại Trình đại thiếu nói. Như vậy cho dù thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Mặc dù biết Bách Biến này là tâm phúc của bản tử, về sau cũng có rất nhiều địa phương dùng được, nhưng Trình Cung vẫn khoát tay áo bảo hắn đi ra ngoài. Sau đó giặt mãnh hổ nằm xuống. Lúc này Túy Miêu cũng nằm tại đó, thương thế của hắn cũng khá 7-8 phần. Dù sao đan dược của Trình Cung cũng không phải bình thường, chỉ là tổn thương quá nặng, nếu không thì sớm tốt rồi. Chứng kiến mãnh hổ bất tỉnh được Trình Cung mang về, Túy Miêu đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn không nói cái gì, chỉ là nặng nề uống một ngụm rượu. Xảy ra chuyện gì? Sắc quỷ cũng nhìn thoáng qua mãnh hổ. Theo lý thuyết sức chiến đấu của mãnh hổ rất hung, coi như là mạnh hơn hắn một cảnh giới cũng chưa chắc có thể liều qua hắn. Hơn nữa trước kia đại thiếu truyền chỉ lệnh như vậy, nói rõ khẳng định xảy ra chuyện lớn. Tinh thần lực của Trình Cung cẩn thận điều tra chung quanh nơi này, sau đó mới nói chuyện đã xảy ra. Và nó, hoàng đế cũng quá âm đi à nha, vậy mà gạt tất cả mọi người làm ra động tác lớn như vậy. Bất quá đại thiếu ngươi càng ngưu. Bản tử sợ hãi than nói, còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi giáo huấn Đỗ Khiêm một chút, không nghĩ tới ngươi diệt sạch bọn chúng, hơn nữa hắn còn có thánh chỉ. Đoán chừng đây là sự tình ít có trong mấy trăm năm qua của Lam Vân Đế Quốc, trách không được đại thiếu ngươi bảo chúng ta che giấu. Tuy lực lượng Đỗ Khiêm này không quá mạnh, nhưng mà thất hoàng tử cũng rất coi trọng, một mực được hắn bồi dưỡng như là đứng đầu quan văn tương lai, đoán chừng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Hắn phái hai tên thủ hạ liên thủ có thể chống lại siêu phàm kỳ thoáng một phát, để cho Đỗ Khiêm có cơ hội đào tẩu, lại bị đại thiếu tiêu diệt. Sắc quỷ cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, tuy gần đây bọn hắn đều đang tăng lên rất nhanh, nhưng tốc độ tăng lên của đại thiếu vẫn vượt qua mọi người quá nhiều. Đại thiếu, trước kia mãnh hổ sẽ không bạo lộ cái gì a? Túy Miêu lo lắng hành tung mãnh hổ bạo lộ, như vậy đại thiếu làm hết thảy đều uổng phí. Chuyện này ta không muốn cho mãnh hổ cuốn vào, một hồi Túy Miêu ngươi dẫn hắn trở về, đến lúc đó ngươi thông báo cùng hắn một chút. Hắn đi ra ngoài cần phải ẩn tàng thân phận, khi trở về cũng không cho người biết rõ, sẽ có người suy đoán phương diện này, nhưng không có chứng cứ thực tế. Ngươi trực tiếp bảo hắn ngoại trừ mấy ngày nữa giải thi đấu tứ đại tài tử, thời gian khác nên ở trong nhà tu luyện. Trình Cung nhìn về phía Túy Miêu. Ân, hắn nghe lời của ta. Túy Miêu gật đầu đáp ứng, nói không nhiều lắm nhưng lại có tin tưởng vô cùng. Thấy thần sắc Túy Miêu có chút ngưng trọng, Trình Cung đoạt lấy hồ lô rượu của Túy Miêu uống một ngụm. Về sau đan dược ta sẽ cho mãnh hổ một phần. Ta dạy cho ngươi luyện ngục lôi quyết cùng lôi thần thương pháp, ngươi cũng có thể dạy cho hắn, dùng trụ cột cùng lực lượng của hắn. Một khi đạt được đan dược trợ giúp cùng công pháp luyện ngục lôi quyết, sẽ có một kỳ tăng trưởng cao tốc. Trình Cung phối chế đan dược cho người mình là sức nặng gì chính bọn hắn rõ ràng nhất. Túy Miêu một mực mông lung trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Phần giá trị đan dược này, coi như là hiện tại lôi ra tán ra bại sản, tối đa chỉ có thể trèo chống một người tu luyện một năm mà thôi. Nhưng hiện tại đại thiếu nói cho mãnh hổ một phần, Túy Miêu lại không có lập tức đồng ý a. Nhìn mãnh hổ cuối cùng vẫn lắc đầu, qua một thời gian ngắn nữa, dù sao Hạo Uy gia nhập vào, rất có thể ra ra sẽ biết. Bởi vì Trình Cung định ra sách lược, có một số việc có thể cho người biết rõ, có chút lại không thể cho người ta biết. Kể cả mọi người có được đại lượng đan dược, cái này không thể bạo lộ, cho dù người nhà cũng không thể nói. Không có đủ thực lực, lại có được đan dược giá trị liên thành, kết quả không nói cũng biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, dự cảm bất hảo. Không có việc gì, hắn nghe lời ngươi nói. Ngươi nói với hắn thoáng một phát, hơn nữa có mãnh hổ sông ở phía trước, cũng có thể làm cho người ta bỏ qua chúng ta. Ít nhất ở giai đoạn này sẽ có chút hiệu quả. Trình Cung khoát tay áo, kỳ thật những điều này là thứ yếu, mấu chốt vấn đề vẫn là hắn coi trọng mãnh hổ. Tuy tiểu tử này có chút xúc động, liều lĩnh, một khi liên quan đến sự tình ca ca hắn liền liều lĩnh, nhưng bản chất cùng thiên phú tuyệt đối không tệ. Khi Túy Miêu còn bé đã vượt qua thất hoàng tử một đoạn thời gian ngắn, mãnh hổ thích nhất đúng là học văn. Lôi ra còn vì huynh đệ bọn họ một văn một võ mà cao hứng. Về sau bởi vì thân thể Túy Miêu không thể tu luyện, mãnh hổ mới bắt đầu tu luyện. Cũng chính vì nguyên nhân này, hắn ở thư pháp đạt thành tựu cao, mới có thể liên tục 2 năm nổi tiếng, trở thành một trong tứ đại tài tử. Túy Miêu còn lo lắng muốn nói cái gì, Trình Cung khoát tay áo nhìn về phía sắc quỷ cùng bàn tử. Mấy ngày nay chúng ta tiếp tục chơi, chờ giải thi đấu tứ đại tài tử bắt đầu, đến lúc đó đại thiếu mang các ngươi đi quét ngang hết thảy. Thuyền rất lớn, sau đó Túy Miêu mang mãnh hổ đến địa phương nghỉ ngơi. Tuy lúc ấy Trình Cung đã kiểm tra hiện trường, chỗ đó căn bản không có lưu lại chứng cứ gì. Hắn tin tưởng cho dù biết chỗ đó phát sinh đánh nhau, cũng rất khó liên lạc cùng một chỗ với Đỗ Khiêm, trừ khi đã đến thời gian nhất định, thất hoàng tử liên lạc Đỗ Khiêm không được, hoàng đế bên này cũng liên lạc không được. Thời điểm hai bên phái người liên hệ, tra rõ chuyện này mới có thể đoán ra. Mặc dù biết rõ sẽ như thế, nhưng giờ phút này Trình Cung cũng làm đủ chuẩn bị, còn lại hai ngày đùa chơi như trước. Lần này một lần hành động tốn hao trên ngàn vạn lượng bạc, cho dù sau này hoàng đế cũng phái người khao tam quân, nhưng mà không có người có một chút cảm giác. Hoàng đế cho tiền thưởng còn không bằng đại thiếu cho, cấp bậc rượu kém xa đại thiếu mua, đại thiếu bao tất cả kỹ viện trong Vân Ca thành cho các huynh đệ vui vẻ, hoàng đế ngay cả một mỹ nữ cũng không có tiện đưa. Những lời này nói ra đã thành chê cười, Nghe nói sau đêm khao tam quân đó, hoàng đế rất nộ, có mấy thái giám, cung nữ bởi vì làm sai chuyện nhỏ nhặt, trực tiếp bị trượng đánh chết. Sáng sớm mùa đông, tuy mặt trời đã lên, nhưng không khí vẫn rét thấu xương như trước. Trên bầu trời phiêu đãng bông tuyết trắng noãn, tuyết đã rơi mấy canh giờ, trên mặt đất toàn bộ đều là tuyết đọng dày đặc. Những năm qua giải thi đấu tứ đại tài tử đều là cử hành ở mùa thu, nhưng năm nay bởi vì nguyên nhân đặc thù nên đẩy về sau. Hơn nữa hôm nay còn rất xảo chính là, từ nửa đêm tuyết đã bắt đầu rơi. Lý huynh, dậy sớm a. Xem khí sắc của Lý huynh, năm nay hẳn là chuẩn bị sung túc a, nhất định là muốn trùng kích trước 20. Thượng quan huynh nói đùa, năm trước ngươi thiếu một ít nữa là giao thủ cùng Chu Dật Phàm. Kỳ thật nếu như lúc ấy ta tập trung lực lượng khiêu chiến kỳ nghệ, có lẽ có thể phân cao thấp cùng Trình Lam, chỉ là Chu Dật Phàm là đứng đầu tứ đại tài tử, nếu so với hắn sẽ tốt hơn. Thượng quan huynh quả nhiên có khí phách, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi. Ở cửa thành vừa mở ra, có hai thanh niên tuấn tú cùng đi vào, sau lưng mỗi người đều có vài tên hạ nhân, hiển nhiên đều không phải đệ tử bình thường. Hai người thúc ngựa ly khai, phía sau lại có mười mấy thớt ngựa kết bạn lao ra. Lam Vân đế quốc võ phong thịnh hành, cho dù văn nhân cũng dùng cưỡi ngựa làm chủ, chỉ có một chút quan văn hủ nho cùng tiểu thư đại gia tộc mới ngồi kiệu. Đầu lĩnh, hôm nay đây là làm sao vậy? Một tân binh vừa mới mở cửa thành, thì có rất nhiều thanh niên còn trẻ anh tuấn cưỡi ngựa ly khai, hơn nữa nhìn nhân số càng ngày càng nhiều. Ngạc nhiên nhìn về phía lão tử quỷ ở bên cạnh. Gần đây lão tử quỷ không hiểu thấu thăng chức, chỉ là như vậy hắn muốn uống rượu phản lén lút. Nghe tân binh chứng hỏi thăm, hắn lắc lắc đầu, có chút chóng mặt nói, biết rõ cậu Hùng là chết như thế nào không? Đần mà chết, ngay cả tin tức lớn như vậy cũng không biết. Hôm nay là Tứ Bảo Lâu tổ chức giải thi đấu tứ đại tài tử. Giải thi đấu kia cử hành ở Tứ Bảo Trang Viên ngoài thành 50 dặm. Lúc này chỉ mới bắt đầu, một hồi ngươi xem a, đi tham gia trận đấu cùng người quan sát chí ít có hơn 10.